Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, chương 282 nhậm thư tới. Phiền toái, vừa nghe này, hai chữ, Lâm Phong trong lòng lộp bộp, đáy mắt mang theo vài phần bất lực, rõ ràng đáy lòng đã hoảng đến không được, trên mặt vẫn nỗ lực chấn định xuống dưới, nhẹ giọng dò hỏi thỉnh giáo. Cố tiên sinh, vì sao sẽ phiền toái? Nhưng có giải quyết chi đạo? Đột nhiên có văn sĩ chi đạo, cùng cấp với ăn viên thuốc an thần bởi vì mặc kệ cuối cùng tư chất như thế nào. Nàng thành công ngưng tụ văn tâm là ván đã đóng thuyền sự thật. Ý nghĩa bắt được giữ gốc Lâm Phong còn chưa nhấm nháp vui sướng tư vị. Liền bị Cố Trì một phen nói đến hoảng sợ. Trong lòng tức khắc không có đế. Cố Trì đúng sự thật báo cho Lâm Phong. Sao băng soạn khắc ngôn linh vô số, cuồn cuộn như yên, truyền lưu bên ngoài không nhiều lắm, nội dung nhỏ vụn phân tán. Liền ta cũng chỉ là ngẫu nhiên xem qua tể dân yếu thuật chung hai thiên tản văn. Nó cụ thể có mấy thiên, toàn văn nội dung như thế nào, thượng không được biết, nếu ngươi văn sĩ chi đạo phát huy năng lực. Yêu cầu tề dân yếu thuật toàn thiên, trước mắt mới thôi, nông thư tương quan ngôn linh vô pháp ứng dụng với chiến trường. Cũng không thể trị thế trị quốc, không cụ bị nghiên cứu khai phá giá trị, văn tâm văn sĩ đối này tự nhiên sẽ không để bụng. Không người coi trọng, dẫn tới truyền lưu bên ngoài nông thư tương quan ngôn linh cực nhỏ, dư lại Cố Trì không nói. Lâm Phong cũng nên hiểu. Lâm Phong cúi đầu, trầm mặc mấy tức, Thẩm Đường nhìn có chút đau lòng, nàng cấp Cố Trì đưa mắt ra hiệu. Ý bảo hắn đừng đem người lộng khóc, nghĩ cách hống hai câu. Cố Trì chỉ phải chuyện vừa truyền, trấn an sắc mặt trắng bệch, thần sắc mất mát tiểu cô nương. Bất quá người cũng không cần chán ngán thất vọng, sự tình còn không có như vậy không xong, Lâm Phong trấn tác tinh thần. Có thể cứu lại, Cố Trì cười nói, tự nhiên, nhất hư tình huống chính là người vô pháp hoàn toàn khống chế văn sĩ chi đạo. Nhưng này không nguy hiểm đến tính mạng, nhìn xem bên người này mấy cái văn tâm văn sĩ, có cái nào? Hoàn mỹ khống chế văn sĩ chi đạo, bọn họ không cũng tung tăng nhảy nhót. Lâm Phong, ngoặc kép, hoàn toàn không có bị an ủi đến. Cố Trì nhìn Lâm Phong cơ hồ muốn khóc ra tới đôi mắt. Tuy là da mặt dày như hắn, cũng có chút ngượng ngùng nếu là làm Chử Vô Hối biết chính mình cố ý đậu khóc hắn bảo bối học sinh. Còn không rút kiếm cùng chính mình một chọi một phân thắng bại. Quyết sinh tử, hắn tùy tiện tìm cái lấy cớ khai lưu, ta đi tìm bút mực đem hai thiên tản văn viết chính tả xuống. Dưới. Quay đầu lại hỏi ngươi lão sư cùng Kỳ Nguyên Lương hai cái. Có hay không xem qua tể dân yếu thuật mặt khác tàn thiên. Nhìn xem có thể thấu ra nhiều ít. Ngươi không cần suy nghĩ nhiều này đó. Đầm cơ sở mới là chính đạo. Lâm Phong thu thập trong đầu hỗn loạn cảm xúc, cảm kích mà hành lễ cảm. Tạ Cố Trì, Cố Trì xua xua tay. Ý bảo nàng không cần đa lễ, chuẩn bị trễ chút. Cùng Chử Vô Hối mấy người thương nghị. Như thế nào khai phá lợi dụng Lâm Phong văn sĩ chi đạo chủ công chư hầu chi đạo cùng việc đồng áng. Tương quan, mở miệng hóa vật có thể làm người ăn uống no đủ. Lâm Phong văn sĩ chi đạo, có thể hay không lệnh hoa màu được mùa. Nếu thật là như thế không biết có thể sống nhiều ít vô tội thứ dân, không bao lâu. Cố Trì liền thả bay ba con thanh điểu. Kỳ Thiện, Chử Diệu cùng Khang Thời cơ hồ là trước sau chân thu được. Ba con thanh điểu mang theo tin tức là giống nhau như đúc. Nhưng cấp Chử Diệu nội dung nhiều một đoạn hắn muốn vãn hai ngày lại trở về. Chử Diệu tốt xấu cũng. Là năm đó, Chử Quốc Tam Kiệt, chi nhất. Không đến nỗi liền bên trong sơn cốc như thế điểm nhi người đều áp chế không được. Kỳ Thiện nhìn. Thanh điểu tin hàm xuất thần. Tề dân yếu thuật, mơ hồ nghe qua vụn vặt vài đoạn, Kỳ Thiện liền đem chính mình nhớ rõ viết chính tả xuống dưới. truyền cho Cố Trì, thuận tiện thêm một câu cần phải mặt khác nông thư. Hắn không đọc quá Tể Dân Yếu Thuật, nhưng xem qua tam cuốn Nông Tang bản tóm tắt, dù sao đều là nông thư, có lẽ có dùng. Khang Thời hồi âm nội dung cũng không sai biệt lắm. Hắn chưa từng nghe qua Tể Dân Yếu Thuật, nhưng hắn hỗ trợ đem Nông Tang bản tóm tắt bổ một quyển, Cố Trì ngoặc kép, vì cái gì Lâm Phong văn sĩ chi đạo là Tể Dân Yếu Thuật mà không phải Nông Tang bản tóm tắt. Người sau tổng cộng mới 7 cuốn, này hai thấu cùng nhau liền bổ túc 4 cuốn, đến nỗi Nông Tang bản tóm tắt toàn văn 6 vạn dư tử. Này hai ngẫu nhiên xem qua là có thể bối hạ 4 cuốn, tựa hồ có chút không hải ly hắc hắc. Đừng hỏi, hỏi chính là văn tâm văn sĩ người đều đã gặp qua là không quên được. Đương nhiên, nguyên nhân căn bản là đứng đầu văn tâm văn sĩ đan phủ. Không chỉ có thể chứa đựng văn khí, còn có thể chứa đựng sao lưu ngôn linh, gạch dưới. 3. Gạch dưới mặc dù không thể, văn tâm văn sĩ trí nhớ cũng thực hảo. Một thiên mấy trăm hơn 1000 tự văn chương, thường thường đọc một lượt 2-3 biến là có thể chặt chẽ nhớ kỹ. Mấy người chung nhất cấp lực, đó là Trử Diệu vị này lão sư. Tể Dân Yếu Thuật hắn niên thiếu khi xem qua 5 cuốn, Cố Trì 5 cuốn, như thế nhiều. Trử Diệu nói, Trử Quốc Vương Cung có nguyên bộ. Trên thị trường truyền lưu Tể Dân Yếu Thuật nhiều là từ Trử Quốc bên này truyền lưu ra tới. Này thư 10 cuốn 92 thiên, chính văn thêm chú thích chừng 11 vạn tự, nhưng bởi vì là nông thư, chỉ có ít ỏi 2 phân. Một phần bị Trử Quốc Vương Cung cất chứa, mặt khác một phần coi như vương cơ của hồi môn. Trử Diệu có thể đọc được như thế nhiều, thuần túy là bởi vì vương cơ trượng phu đúng là hắn ân sư nhi tử, lúc sau bị vương cơ chuyển tặng cho ân sư, thu vào ân sư tư nhân kho sách. Trử Diệu bị thay đổi văn tâm, ân sư lòng có áy náy, cực lực đền bù, thậm chí cho Trử Diệu tự do xuất nhập tư nhân kho sách chìa khóa. Trử Diệu đó là khi đó, trong lúc vô tình phiên tới rồi kia bộ Tể Dân Yếu Thuật. Nhưng hắn không có xem xong, Cố Trì trở về Thanh Điểu, còn có thể tìm được. Chờ đợi công phu tiếp tục sao soạn, Trử Diệu, rất khó, hắn văn tâm bị thay đổi lúc sau. Đạt được hắn kia viên nhị phẩm thượng trung văn tâm Trử Quốc chữ quân bị mặt khác huynh đệ đấu rơi đài, cuốn vào, ghét thắng hòa. Ân sư là chữ quân vây cánh cũng bị trừ tận gốc trừ. Những người khác chờ, xét nhà xung quân, Trử Quốc lại bị Tân Quốc tiêu diệt. Cung điện bị đốt, kia hai bộ Tể Dân Yếu Thuật, làm không có gì dùng lại không bị coi trọng nông thư. Giảng thật, rất khó bảo tồn xuống dưới, trừ phi Lâm Phong về sau có cơ hội tiến vào Sơn Hải Thánh Địa. Từ Thư Sơn đem nguyên bộ Tể Dân Yếu Thuật mang ra tới, bất quá cái này khả năng tính không lớn, Sơn Hải Thánh Địa, diện tích rộng lớn vô biên. Thư Sơn ngàn vạn, ai biết Tể Dân Yếu Thuật ẩn thân ở đâu một tòa đâu. Đêm nay, nhiều người một đêm chưa ngủ. Trừ Diệu mấy cái là bởi vì viết chính tả, Bạch Tố là bởi vì nữ tử cũng có thể đạt được văn tâm, có phải hay không cũng có thể đạt được võ đảm, vấn đề này trằn trọc, đêm không thể ngủ. Lâm Phong là kích động lại khẩn trương, lăn qua lộn lại ngủ không được, duy nhất có thể an ổn ngủ nhiều đó là Thẩm Đường. Ngày thứ hai, Kim Ô còn chưa ngoi đầu, Thẩm Đường như cũ đá tỉnh gà trống cùng Hoàng Khuyển. Đem càng ngày càng thức thời thổ phỉ hào hào hù dọa một phen. Nhìn bọn hắn chăm chăm tập thể dục buổi sáng vài vòng, lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, ánh mắt vui mừng. Phảng phất nhìn một đám ở ngục chung cần cù chăm chỉ, thành thành thật thật cải tạo tù nhân, mà nàng chính là giám sát. Trợ giúp bọn họ trọng tố nhân sinh đại thiện nhân rất có vài phần dục người cảm giác thành tựu. Chờ về trên đường, nàng bị Bạch Tố đổ, Thẩm lang chủ chậm đã. Chuyện gì? Bạch Tố cắn môi dưới, khẩn trương thấp thỏm. Thẩm lang chủ, không. Thẩm nương, cũng không. Thẩm công, có không rời bước nói chuyện. Gọi, Thẩm lang chủ. Mạo phạm nhân gia chân thật giới tính, gọi, Thẩm nương tử. Không khí thế, không đủ tôn trọng, chiết chung một chút vẫn là gọi, Thẩm công, Thẩm đường vẫn chưa hoạt động bước. Chân, nói thẳng nói, ngươi là vì võ đảm việc tới đi. Có cái gì nói thẳng là được, Bạch Tố hỏi, ta có thể ngưng tụ võ đảm sao? Nàng nói thẳng, hỏi đến bằng phẳng, Bạch Tố đêm qua trở về lúc sau. Lăn qua lộn lại, tinh tế nhấm nuốt Thẩm đường cùng Cố Trì nói mỗi một chữ. Đặc biệt là Cố Trì kia một đoạn lời nói, lúc đầu kích động, nhưng bình tĩnh lại phát hiện một cái kinh thiên đại bí mật làm nàng buồn ngủ tiêu hết, nhìn. Trung này hơn 200 năm, ngươi gặp qua cái nào quốc chủ tướng vị trí truyền cho dưới gối nữ nhi? Ý nghĩa, tượng trưng quyền lực quốc tỷ chỉ ở nam tính người thừa kế chi gian kéo dài. Cho nên ra không được nữ tính văn tâm văn sĩ, lại bởi vì không có nữ tính văn tâm văn sĩ hoặc là võ. Đảm võ giả, cho nên quốc chủ nữ tính con nối dõi không có khả năng đạt được quốc tỷ, hai người như là một cái chết tuần hoàn, thậm chí thành công nhận sinh hoạt thường thức, thẳng đến xuất hiện Thẩm đường cùng Lâm Phong, chết tuần hoàn bị đánh vỡ, đổi mà nói chi. Trước mắt vị này tuổi không lớn, tướng mạo vẫn mang theo tính trẻ con thiếu niên, nàng trong tay có được một khối quốc tỷ. Thẩm đường, người thiên phú nếu đủ, hẳn là có thể, Bạch Tố tầm mắt không tránh không cho. Thần sắc mang theo vài phần ngạo nghễ tự tin, Ngô Chi thiên phú, thắng qua thiên hạ chín thành nam nhi. Thẩm đường nói, vậy hành, Bạch Tố lại hỏi, ta muốn trả giá cái gì? Thẩm đường, trung tâm, Bạch Tố nghe vậy, không cần nghĩ ngợi nói, Ngô danh Bạch Tố. Hạo Thiên dám chứng, cả đời này, nguyện vì Thẩm quân ra roi, Thẩm đường, ngoặc kép, như thế dứt khoát lưu loát sao? Tốt xấu do dự từng cái. Trên thực tế, Bạch Tố tới phía trước đã nghĩ tới rất nhiều. Nàng quyết định đều không phải là xúc động, mà là trải qua suy nghĩ cặn kẽ. Nàng phía trước liền cùng Thẩm đường nói qua. Nguyện ý nhậm Thẩm đường sai phái. Nhưng kia chỉ là báo ân, trợ giúp Thẩm đường hiểu biết Hà Doãn các thế lực, trợ này đứng vững gót chân, chính mình liền có thể công thành lui thân, trả hết này phân ân cứu mạng, hiện giờ lại thề lại là đánh bạc cả đời, người tập võ. Đã nói là phải làm, cứ việc Bạch Tố lời nói không nhiều lắm, nhưng Thẩm đường cũng có thể nhìn ra nàng đáy mắt kiên định cùng giữa mày quật cường nàng tới thật. Sự, Thẩm đường hỏi, ngươi sẽ không sợ gửi gắm sai người? Nếu nàng chỉ là ngụy quân tử, mặt ngoài một bộ, trên thực tế sau lưng một bộ, về sau làm Bạch Tố đi làm vi phạm nàng đạo nghĩa sự tình, Bạch Tố cũng sẽ đi làm sao? Ở Thẩm đường xem ra, chủ công cùng cấp dưới, kỳ thật chính là lão bản cùng công nhân không sai biệt lắm, có duyên cùng nhau đánh biện phấn đấu. Nếu là phân, chỉ cần không phải phản bội thọc dao nhỏ, hảo tụ hảo tán, ai cho người ta làm công không phải vì sinh hoạt. Không đáng vì phân offer đánh bạc cả đời, chẳng sợ Bạch Tố tuyển chính là nàng chính mình, Bạch Tố. Lắc đầu nói, sợ, cũng không sợ, Thẩm đường, ngoặc kép, Bạch Tố nói, Thẩm quân, ta từ nhỏ liền cùng ân sư cùng nhau vào Nam ra Bắc. Chẳng sợ chúng ta không thẹn với lương tâm, cho rằng đó là trừ bảo giúp kẻ yếu, cứu khốn phò nguy, nhưng tại thế nhân trong mắt, tặc chính là tặc, chẳng sợ cái này tặc sơ tâm là vì nghèo khổ thứ dân. Không ngừng bị trộm giả như thế tưởng, không có phân đến chúng ta tiếp tế thứ dân cũng như thế tưởng. Không thiếu được sau lưng thoá mạ vài câu, cứ việc nàng tuổi không tính đại. Nhưng kiến thức quá nhân tình ấm lạnh, thế đạo thê lương, tuyệt phi Thẩm Đường có thể tưởng tượng, làm các nàng này một hàng. Chưa bao giờ nghĩ tới có thể chết già, sau khi chết có thể an ổn hạ táng mà không phải chết vô toàn thi. Bị Huyện Điếu thị chúng, kia đều tính không tồi kết cục. Bạch Tố sáng sớm liền minh bạch đạo lý này, nhưng chỉ cần là người, Tổng hội có cầu sinh dục, muốn sống, chỉ thế mà thôi, nhưng ta tin tưởng, Thẩm quân tất là phu quân, nếu có võ đảm, ít nhất sẽ không đụng tới cái tam đẳng châm niểu liền thất thủ ôm hận. Có thể sống được so ân sư nhẹ nhàng một ít, lâu dài một ít, an ổn một ít, này đã thắng qua thế gian vô số nữ tử, bồi thượng cả đời. Chính mình cũng không lỗ, Thẩm Đường, ngoặc kép, a, Mạc Danh cảm thấy đầu vai gánh nặng lại gia tăng rồi, nàng cùng Bạch Tố lại nói hai câu. Chuẩn bị đi uống một ngụm trà, loát loát phức tạp suy nghĩ, ngẫm lại từ chỗ nào có thể quải càng nhiều cùng loại Lâm Phong. Bạch Tố như vậy nữ tử, chân trước mới vừa rảo bước tiến lên phòng, sau lưng liền nghe được Cố Trì ngậm ý cười trêu ghẹo, tin tưởng Thẩm quân tất là phó thác cả đời. Phu quân, hảo một cái Thẩm quân có tình, Bạch Nương cố ý, tiện sát ta chờ, Thẩm Đường, ngoặc kép, vì cái gì trải qua Cố Trì miệng, không khí liền không giống nhau. Nàng trong lòng mắt trợn trắng, Phương thị thoại bản cũng chưa ngươi có thể biên, Cố Trì gật đầu. Đó là, Phương thị thoại bản nhưng không có như thế xuất sắc vừa ra. Không nghĩ ra được cũng không viết ra được tới, Thẩm Đường. Ngoặc kép, Cố Trì không có tiếp tục trêu chọc ý tứ, ngược lại chính sắc mặt, đem trong tầm tay thật dày một chồng giấy đẩy hướng Thẩm Đường. Thẩm Đường cầm lấy phiên phiên trên cùng mấy chương, nhìn đến nhất mở đầu mấy chữ, hỏi, Tề Dân yếu thuật, Cố Trì, còn có một bộ phận nông tang bản tóm tắt, sao soạn yêu cầu thời gian, đây là đã sao tốt bộ phận. Thẩm Đường nhìn xem trang giấy tổng độ dày, thô sơ giản lược một mấy trăm nhiều chương, nhìn nhìn lại Cố Trì, kính nể chi tình đột nhiên sinh ra cả đêm toàn sao soạn này đó. Hắn tay phải có khỏe không? Cố Trì nói, không ngừng là một mình ta. Thẩm Đường phiên tới rồi trung gian, liên tiếp phát hiện chữ diệu ba. Người bút tích, cả kinh nói, Vô Hối bọn họ đã tới. Không có tới, không có tới. Thẩm Đường nhìn trong tay thật dày một chồng, kinh ngạc, chẳng lẽ là Thanh Điểu truyền tin, lại từ Cố Trì một người sao soạn. Cố Trì buồn cười nói, Thanh Điểu, một con Thanh Điểu một lần mới có thể truyền lại nhiều ít tử. Mặc kệ là Tề Dân yếu thuật vẫn là nông tang bản tóm tắt, kia đều là lấy vạn làm đơn vị, Thanh Điểu mấy chục tự phi, đầy trời đều là lục nha nha Thanh Điểu, kia hình ảnh quá mỹ, hắn không dám tưởng. Thẩm Đường nói, 1000 nhiều tự đi. Cố Trì, ngoặc kép, đó là hắn vô pháp tưởng tượng phi điều, trong lúc nhất thời không biết nên đau lòng thu được như thế trường tin hàm thu tin người, vẫn là đau lòng Thanh Điểu đáng thương cánh, tính, một khối đau lòng đi. Cố Trì ho nhẹ hai tiếng, nhảy qua cái này đề tài, Thẩm Đường lại không chịu. Người này cái gì biểu tình? Ta một lần tưởng lời nói cỡ nào, không một lần viết xong, chẳng lẽ phân cái thượng trăm chỉ Thanh Điểu, một con chim mà đưa. Mặc dù ta chịu, ta cũng sợ Thanh Điểu lăn lộn trình tự, thu tin người xem hiểu liền quái. Cố Trì, ngoặc kép, kia vì cái gì không viết trên giấy, quải Thanh Điểu cổ chân, đưa qua đi. Hoàn toàn không hiểu Thẩm Lang mạch não, chính như Thẩm Đường không hiểu hắn giống nhau, dư lại nổi. Dung, lục tục cũng sẽ đưa tới, làm Lâm Phong đem ngôn linh nội dung ghi nhớ, đãi đầu xuân nông cày có lẽ là có thể có tác dụng. Lời còn chưa dứt, một con Thanh Điểu dáng người mạnh mẽ đất lở tường lao xuống, ngừng ở Cố Trì ngón tay. Thẩm Đường liếc mắt một cái nhận ra, là vô hối. Nhiều lần thông tin, nàng đã có thể rõ ràng phân biệt mọi người văn khí hơi thở. Chỉ là kỳ quái vì cái gì Thu Kiện người không phải nàng, Thẩm Đường chống cằm suy đoán tin Hàm Nội. Dung, thẳng đến Cố Trì xem qua giấy viết thư. Đại hỉ, tin tức tốt, Thẩm Đường bị dọa đến cắn chính mình đầu lưỡi, che miệng. Tin tức tốt ngươi liền nói, làm ta sợ làm chi? Nhậm Thư muốn tới, Nhậm Thư, Thẩm Đường con ngươi sáng ngời. Hết chương.